Chương 12. Không thể đưa ra một lời giải thích thật logic, nhưng bằng kinh nghiệm có được qua những cuốn tiểu thuyết và những bộ phim truyền hình tẻ nhạt, Asakawa cảm thấy rằng một khi câu chuyện đã tiến triển theo hướng này thì họ cần phải hành động theo một cách thức truyền thống, có một nhịp độ nhất định trong những diễn biến của câu chuyện. Nghĩa là, mặc dù họ không cố ý đi tìm chỗ ẩn náu của Yamamura Sadako, nhưng giữa lúc đang loay hoay thì mọi thứ bỗng nhiên sáng tỏ, cả cái tai họa giáng xuống đầu cô ta và nơi cô ta bị vùi lấp. Vì vậy, lúc nghe Yuji nói có cửa hàng ngũ kim nào lớn hơn thì cậu dừng xe lại cho tớ, cái niềm tin cho rằng Yuji cũng nghĩ giống mình đã làm Asakawa yên tâm. Asakawa vẫn chưa hình dung ra công việc ấy sẽ vất vả nhường nào. Nếu cái giếng cũ vẫn chưa bị lấp kín thì việc tìm ra nó ở chung quanh Villa Lock Cabin là không hề khó. Và khi đã xác định được vị trí của cái giếng thì việc đưa hài cốt của Yamamura Sadako lên cũng dễ như trở bàn tay. Gã thấy mọi thứ đều đơn giản, mà bởi vì gã muốn nghĩ như thế. Một giờ chiều, ánh nắng hắt lên trên con đường dốc chói chang. Chính cái khung cảnh thanh bình của khu phố vào một ngày thường và cái chói chang đã làm mờ đi trí tưởng tượng của gã. Asakawa quên mất rằng dù chỉ dưới độ sâu 4-5 mét, song cái đá giếng chật hẹp lại là một thế giới hoàn toàn khác so với mặt đất tràn trề ánh nắng. Asakawa đạp phanh lúc nhìn thấy tấm biển của cửa hàng ngũ kim Nishizaki. Nhìn những chiếc thang gấp và mái cắt cỏ dựng ngoài mặt tiền, gã chắc mẩm rằng có thể mua được mọi thứ cần thiết ở đây. Cậu thấy cần cái gì thì mua. Nói rồi Asakawa chạy về phía bốt điện thoại gần đó. Gã dừng lại trước cửa rồi rút ra một tấm thẻ điện thoại từ trong ví. Này, không phải là lúc để cậu buông điện thoại đâu đấy. Lời phàn nàn của Yuji không tới được tai Asakawa. Yuji lẩm bẩm một mình rồi đi vào trong cửa hàng. Y lần lượt lượm từng thứ một: dây thừng, xô, xẻng, bánh xe rồng rọc, đèn rọi. Có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng để được nghe giọng nói của hai mẹ con. Cơn nóng ruột ấy đã thôi thúc gã, vì gã thừa hiểu rằng thời gian không còn nhiều. 9 tiếng là thời hạn cuối cùng của gã. Asakawa cắm thẻ điện thoại vào và bấm số nhà vợ ở Ashikaga. Người nhất ông nghe là ông bố vợ. Con Asakawa đây ạ, bố gọi Shizu và Yoko hộ cho con được không? Ngay lập tức đòi vợ và con đến nghe máy mà không một lời hỏi thăm bố vợ, quả thật là vô lễ. Nhưng gã không còn thời gian để lo lắng tới tâm trạng của bố vợ. Ông đang định nói điều gì đó nhưng đã ngay lập tức quay sang gọi Shizu và Yoko. Có vẻ như ông hiểu được tình thế cấp bách của gã. Thật may mắn vì không phải mẹ vợ gã cầm máy trước. Nếu là bà, gã sẽ phải thể hiện một màn chào hỏi dài lê thê và khó lòng mà tìm được cơ hội để chấm dứt. Vâng, em nghe đây. Shizu à, gã thấy nhớ giọng nói của vợ quá. Anh đang ở đâu? Ở Atami, em thế nào? Không, cũng bình thường thôi. Yoko nó quấn ông bà ngoại lắm. Con có ở đấy không em? Gã nghe thấy con, nó vẫn chưa nói được thành lời, chỉ là những âm thanh bập bập. Có tiếng nó đang ra sức trèo lên đùi mẹ để đòi bố. Yoko, papa đây. Shizu áp ông nghe vào tay Yoko. Pập, pập, pập. Đấy là âm thanh mà gã nghe được. Hẳn là con gái gã muốn gọi papa. Tiếng hỗn hển và tiếng cọ sát của miệng và má con bé vào ống nghe còn lớn hơn cả tiếng nó nói. Nhưng có lẽ chính vì thế mà gã cảm thấy con gái ở gần hơn. Gã bỗng thấy ngực mình nhói lên. Gã muốn ngay lập tức rời bỏ nơi này để về ôm lấy Yoko. Chờ papa nhé Yoko. Papa sẽ đi bíp bíp về đón con. Thật không anh? Bao giờ thì anh về? Shizu đã nghe máy từ lúc nào? Chủ nhật. Phải rồi, chủ nhật anh sẽ thuê ô tô. Chúng ta sẽ lái xe đi Nikko, đi chơi rồi về nhà. Ôi thật hả anh? Yoko ơi thích quá, papa hứa sẽ đưa mẹ con mình đi chơi vào chủ nhật đấy. Gã thấy trong tay nóng bừng. Liệu lời hứa ấy có nên không? Bác sĩ không bao giờ được phép làm cho bệnh nhân hy vọng thái quá để giảm nhẹ cảm giác bị sốc về sau. Anh sắp giải quyết xong vụ việc ấy chưa? Sắp xong rồi em. Khi nào mọi việc kết thúc, anh phải kể lại cho em nghe từ đầu đấy nhé. Anh hứa rồi đó. Gã đã hứa với vợ là sẽ kể hết mọi chuyện khi xong việc. Nhưng bù lại, cô không được hỏi gì hết. Vợ gã đã làm đúng như lời gã dặn. Này, cậu định nói đến bao giờ đây? Có tiếng Yuji từ đằng sau. Quay đầu lại, Asakawa thấy y đang mở cốp xe và quẳng món đồ lề mua được vào trong. Anh sẽ gọi điện lại sao? Tối nay thì chắc là không được. Asakawa đưa tay lên phím ngắt. Gã chỉ cần ấn xuống là điện thoại mất tín hiệu. Gã không hiểu mình gọi điện thoại để làm gì. Chỉ để nghe giọng vợ con hay là để thông báo một điều gì đó quan trọng hơn? Nhưng dù cho gã có kéo dài cuộc trò chuyện ra cả tiếng đồng hồ, thì khi dập máy rồi, chắc chắn gã sẽ lại tiếc rằng mình vẫn chưa nói được một nửa điều muốn nói. Rốt cuộc là chẳng khác gì nhau. Asakawa đặt tay lên phím ngắt, thả lỏng người. Đằng nào thì tất cả cũng sẽ kết thúc vào 10 giờ đêm nay. 10 giờ đêm nay. Đường lên núi giữa trưa, ánh nắng làm nhòa đi cái khung cảnh quái đản của đêm hôm trước, khiến Pacific Land Nam Hakon phảng phất bầu không khí của một cao nguyên rất đổi bình thường. Tiếng bóng tennis nghe cũng căng hơn. Những trái bóng vung vút lao qua lưới với thứ âm thanh khô khốc, chứ không phải cái dư âm binh binh kéo dài. Núi Phú Sĩ trắng mờ trước mặt. Những mái nhà kính trồng rau nằm rải rác dưới chân núi ánh lên màu bạc. Buổi chiều, một ngày thường, villa không có khách. Chắc chỉ có vào thứ Bảy, Chủ Nhật và đợt nghỉ hè, khu biệt thự cho thuê này mới kín phòng. Hôm nay, biệt thự B4 còn trống. Để mặc cho Yuji hoàn tất thủ tục, Asakawa mang hành lý vào và thay sang một bộ cánh nhẹ hơn. Asakawa đưa mắt nhìn căn phòng hồi lâu. Vào cái đêm cách đây một tuần, gã đã bán sống bán chết bỏ chạy khỏi ngôi nhà ma ám này. Thậm chí, trong lúc cố nhịn cơn buồn nôn để chạy vào toilet, tí nữa thì gã đã vãi cả ra quần. Và gã vẫn còn nhớ như in dòng chữ viết nghịch ngợm gã nhìn thấy bên cạnh lúc quỳ xuống bồn cầu. Asakawa mở cửa toilet. Vẫn là dòng chữ ấy ở vị trí ấy. Hơn 2 giờ, hai người đi ra ban công, vừa nhìn xuống những bụi cỏ quanh đó, vừa ăn chỗ cơm hộp mua bên đường. Sự nôn nóng suốt từ lúc gặp bác sĩ Nagao đến giờ bỗng trở nên nguôi ngoai. Dù ở bất kỳ tình huống gấp gáp nào, bao giờ cũng có lẫn những khoảng thời gian trôi đi chậm chạp như thế này. Không ít lần, Asakawa chợt nhận ra rằng mình đã lãng phí thời gian quý giá vào những giây phút ngẩn ngơ, thơ thẩn ngồi ngắm cà phê nhỏ giọt xuống từ ống si phong, mặc cho thời hạn nộp bản thảo đang đến gần. Phải chén cho đẩy cái đã, Yuji nói. Y đã mua 2 phần cơm hộp cho 2 người. Asakawa có vẻ không đói. Chốc gã lại dừng đũa và chăm chú quan sát căn phòng. Như nghĩ ra điều gì đó, gã hỏi Yuji. Này, chúng ta phải làm rõ xem chúng ta sẽ làm gì chứ. Tìm ra rồi thì làm gì? Mang về cho yên nghỉ ở Sashikichi. Vậy thì câu thần chú là mong muốn đó của Sadako. Yuji và đầy một mồm cơm, thông thả nhai và nhìn mông lung vào một điểm. Qua vẻ mặt ấy có thể thấy rằng ngay bản thân y cũng chưa hoàn toàn đồng ý với câu trả lời của mình. Asakawa bỗng thấy sợ. Gã cần một chỗ bấu víu chắc chắn cho cái cơ hội cuối cùng. Gã không thể làm lại. Đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được vào lúc này. Yuji nói vậy rồi quăng hộp cơm rỗng ra ngoài. Thế cậu nghĩ sao về khả năng Sadako muốn chúng ta trả thù kẻ đã giết mình? Nagao Chotaro, cậu muốn nói rằng nếu chúng ta khử hắn đi thì Yamamura Sadako sẽ yên lòng ấy à? Asakawa nhìn thật sâu vào đáy mắt Yuji, ngõ hầu tìm ra được tâm địa thật của y. Biết đâu Yuji sẽ giết tay bác sĩ Nagao để cứu mạng mình trong trường hợp việc mang hài cốt Sadako về an táng ở Sashikichi cũng không cứu được gã. Như thế gã chỉ là một viên đá thử của Yuji. Thôi, cậu dẹp cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi. Cậu nên nhớ, nếu Sadako hận Nagao thật thì hắn đã chẳng còn sống đến bây giờ. Đúng là cô ta hoàn toàn có cái sức mạnh ấy. Vậy thì tại sao cô ta lại bị Nagao giết một cách dễ dàng như thế? Không biết. Nhưng cậu nên nhớ, cô ta chỉ hoàn toàn trông thấy sự chết chóc và thất bại của những người thân thiết xung quanh mình. Việc cô ta lặng mất tâm khỏi đoàn kịch cũng là một thất bại. Hơn nữa, cô ta lại biết được cái chết của người bố đang đến gần khi tới thăm cô ta ở trại điều dưỡng lao. Ý cậu là những người yếm thế thì không căm thù kẻ giết mình? Không, nói đúng ra chính là Sadako đã điều khiển ý nghĩ của bố già Nagao, tức là cô ta đã tự sát bằng cách mượn tay của Nagao. Có vô số những động cơ khiến cô ta muốn tự sát. Người mẹ đã nhảy xuống miệng núi lửa Mihara. Người cha đang sắp chết vì bệnh lao. Giấc mơ trở thành diễn viên tan vỡ. Dị tật cơ thể bẩm sinh. Trên thực tế, cô ta không nghĩ đến việc tự sát mới là lạ. Shigemori, người sáng lập ra đoàn kịch Hiso được Yoshino đề cập đến trong bản fax, đã chết vì trụy tim ngay ngày hôm sau, sau khi đột nhập vào căn hộ của Sadako nhân cơn say. Việc Sadako giết Shigemori bằng một năng lực đặc biệt là gần như không thể chối cãi. Sadako có một khả năng như thế. Cô ta có thể trừ khử một hoặc hai người đàn ông một cách dễ dàng mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Thế thì tại sao Nagao lại vẫn sống? Mâu thuẫn ấy sẽ không được giải quyết nếu không giả định rằng cô ta tự sát bằng cách điều khiển ý nghĩ của Nagao. Được rồi, cứ cho là Sadako tự sát đi. Nhưng tại sao cô ta lại để mình bị cưỡng giam trước khi chết? Cậu đừng có nói với tớ cái điều ngu ngốc kiểu như cô ta không muốn phải ân hận vì chết mà chưa được phá trinh ấy. Asakawa dặn mặt trước, nó khiến Yuji rơi vào thế bí, bởi vì đúng là y định nói như thế thật. Chẳng lẽ như thế là ngu ngốc? Cậu bảo sao? Không muốn chết trong khi vẫn còn trinh, chẳng lẽ lại là điều ngu ngốc đến như vậy? Yuji vặn lại với bộ mặt nghiêm túc. Đáng kinh ngạc. Nếu là tớ thì tớ thấy tiếc, vì tớ không muốn chết trong tình trạng đồng trinh. Chẳng có vẻ gì là Yuji. Asakawa thấy thế, gã không thể giải thích được một cách đầy lý lẽ, nhưng cả lời nói và nét mặt đều không giống với Yuji chút nào. Cậu nói nghiêm chỉnh đấy chứ. Nhưng đàn ông và đàn bà khác nhau đó, đặc biệt là trong trường hợp của Sadako. Không, tớ đùa như vậy thôi. Tóm lại Sadako không muốn bị hãm hiếp. Rõ là như thế, vì có ai tự mình muốn bị làm nhục bao giờ đâu. Thực tế là cô ta đã cắn một nhát vào vai Nagao đến lòi cả xương ra là còn gì. Có lẽ ý muốn được chết mới chỉ bất chợt nảy ra với cô ta ngay sau khi bị giở trò. Và trong lúc không nghĩ ngợi gì, cô ta đã sai khiến Nagao Zarato làm việc đó. Nhưng như vậy thì ắt hẳn cô ta phải căm thù Nagao chứ. Cậu giải thích như sao đây? Asakawa vẫn chưa bằng lòng với lập luận của Yuji. Cậu quên rồi ạ. Nên hiểu rằng sự căm thù của Yamamura hướng vào cả đám đông dư luận, chứ không phải vào bất kỳ một cá nhân cụ thể nào. So với sự giận dữ ấy, lòng căm ghét Nagao chả đáng gì. Nếu cô ta căm thù số đông thì câu thần chú sẽ là gì? Giết người hàng loạt. Giọng nói trầm đục của Yuji cắt ngang dòng suy nghĩ của Asakawa. Dẹp thôi, thà mau mau đi tìm Sadako còn hơn là ngồi đây mà nghĩ ngợi lung tung. Chỉ có Sadako mới trả lời được mọi bí ẩn. Uống cạn lon trà ô long, Yuji đứng dậy, ném chiếc lon rỗng xuống triền dốc. Đứng trên sườn dốc thoai thoải, hai người nhìn lướt qua những lùm cỏ dưới chân. Yuji ấn liềm vào tay Asakawa, rồi hất cằm về phía vạt đồi bên trái ngôi biệt thự B4. Có vẻ như Yuji muốn gã dọn cỏ để kiểm tra lại địa hình. Asakawa đứng chùng chân, vung liềm theo một đường vòng cung song song với mặt đất và cắt cỏ. Theo lời kể thì gần 30 năm về trước, đã từng có một ngôi nhà cũ và một cái giếng trước sân ở chỗ này. Asakawa vươn thẳng lưng. Nếu là gã sẽ cất nhà ở đâu? Nghĩ thế, Asakawa đưa mắt nhìn quanh một lần nữa. Chắc chắn gã sẽ chọn một nơi có tầm nhìn đẹp. Đấy là lý do duy nhất để dựng nhà ở đây. Vậy thì chỗ nào là đẹp nhất? Asakawa vừa căng mắt nhìn xuống những khu nhà kính trồng rau ở tít dưới chân núi, vừa thay đổi vị trí để xem xét sự biến đổi của cảnh sắc. Nhưng nhìn từ góc độ nào thì quang cảnh cũng chẳng khác nhau là mấy. Tuy nhiên, để làm nhà thì miếng đất của ngôi biệt thự A4 nằm kế bên B4 là thích hợp nhất. Rất dễ nhận thấy rằng chỉ có địa điểm ấy là bằng phẳng khi nhìn từ bên cạnh. Asakawa bỏ ra khoảng giữa A4 và B4 rồi cắt cỏ và dùng bàn tay để kiểm tra mặt đất. Asakawa không có ký ức nào về việc kính nước từ giếng. Thậm chí gã còn nhớ rằng gã chưa bao giờ được chạm vào giếng. Không biết cái giếng ở vùng này có hình dạng ra sao, nước có phun ra từ trong mạch không. Gã chợt nhớ tới cái đầm lầy nằm lọt giữa những gốc cây cao cách đó vài trăm mét theo hướng đông về phía khe núi. Gã không thể tập trung tư tưởng một cách tốt nhất. Gã không biết phải nghĩ gì trong khi tiến hành công việc vào những lúc như thế này. Gã cảm thấy máu bốc lên đầu. Gã nhìn đồng hồ. Gần 3 giờ. Còn 7 tiếng nữa là kết thúc. Mình cứ làm việc như thế này liệu có kịp không? Nghĩ thế khiến tư duy của gã rối loạn hơn. Gã không thể nắm bắt được hình ảnh của cái giếng. Có cái gì ở giếng cũ? Chắc chắn là có những tảng đá được xây theo một đường hình tròn. Nhưng nhỡ nó bị phá hủy đi và bị lấp với những lớp đất rồi thì sao? Ôi không, nếu như vậy thì không kịp. Bọn gã làm sao mà đào lên được? Thế rồi gã lại nhìn đồng hồ. Đúng 3 giờ. Cổ họng gã đã lại khô khốc, mặc dù trước đó gã đã uống hết gần nửa lít nước trà ô long trên ban công. Hãy đi tìm mô đất, hãy đi tìm những tảng đá, có giọng nói vang lên trong tâm trí gã. Asakawa chọc xẻn vào một mụn đất nhô lên, sự dồn nén liên tục của thời gian. Máu làm thần kinh gã rệu rã, nhưng ngược lại, chính vì thế mà gã không cảm thấy nhọc. So với lúc ngồi ăn cơm hộp trên ban công, thời gian đang trôi đi theo một cách hoàn toàn khác. Tại sao gã lại cuốn cả lên khi vừa mới bắt tay vào việc? Liệu gã có nên làm cái công việc này, trong khi còn có bao nhiêu thứ khác phải làm? Ngày xưa, đã có lần gã từng đào một cái hang vào vách đất, có lẽ vào năm lớp 4 hay lớp 5 gì đó. À, Asakawa bật cười yếu ớt vì gã chợt nhớ ra kỷ niệm đó. Này, cậu đang làm cái khỉ gì vậy? Asakawa ngẩng mặt lên vì giật mình trước giọng nói của Yuichi. Cậu làm gì nãy giờ thế hả? Cậu lại còn chui rút vào tận chỗ này, sao không tìm rộng ra nữa? Asakawa há hốc, mồm ngẩn lên nhìn Yuichi. Ánh nắng chiếu lại từ sau lưng khiến gương mặt Yuichi tối sầm. Thế rồi những giọt mồ hôi rịn ra từ khuôn mặt đen ấy rõ tông tỏng xuống chân. Gã đang làm gì ở đây ư? Có một cái hố nhỏ trên mặt đất ngay trước mắt gã do chính gã đào. Cậu định đào bẫy sập chắc? Yuichi vừa thở mạnh vừa nói. Asakawa nhíu mày nhìn đồng hồ. Không phải nhìn đồng hồ liên tục như thế, đồ ngốc. Yuichi gạt tay Asakawa đi. Sau khi lườm gã một hồi, Yuichi thở dài, ngồi xổm xuống rồi ôn tồn thì thầm với gã. Cậu nghỉ ngơi một lát đi. Làm cốc gì có thời gian. Tớ bảo cậu phải bình tĩnh, hiểu chưa? Cuốn quýt lên chỉ có mặt công cốc. Yuichi đẩy nhẹ vào ngực Asakawa đang ngồi xổm, khiến gã mất thăng bằng, bật ngửa ra sau và chổng hai chân lên trời. Asakawa tìm cách ngồi dậy. Cấm cử động, nằm im, đừng có tốn công sức vào những việc vô ích. Yuichi giữ chặt chân trên ngực Asakawa cho tới lúc gã thôi dãy dùa. Asakawa nhắm mắt và từ bỏ ý định chống cự. Sức nặng của bàn chân Yuichi rời xa khỏi cơ thể gã. Gã khẽ mở mắt. Gã nhìn thấy Yuichi đang guồng mạnh đôi chân ngắn ngủn để vòng về phía bóng râm dưới ban công ngôi biệt thự B4. Bước chân Yuichi như nói với gã điều gì. Bỗng nhiên, linh cảm về việc sẽ tìm thấy cái giếng ở một nơi không xa khiến cơn sốt ruột của gã nguôi ngoai. Asakawa chẳng buồn động đậy, ngay cả khi Yuichi đã đi rồi. Gã dang rộng chân tay nhìn trời. Mặt trời chói chang. Gã thấy ngán ngẩm vì tinh thần của mình quá ư mềm yếu so với Yuichi. Gã không còn đủ tự tin để giữ nổi mình khi mỗi phút giây của 7 giờ còn lại trôi qua. Lúc này, gã nên tuân theo mọi mệnh lệnh của Yuichi. Quên cái tôi đi và đặt cái mình dưới sự chỉ huy của một người có tinh thần dẻo dai là tốt nhất. Tự đánh mất mình chính là cách để thoát ra khỏi nỗi sợ. Hãy chôn mình xuống đất và hòa làm một với thiên nhiên. Ý nguyện của Asakawa dường như đã chạm được tới đấng tối cao. Một cơn buồn ngủ dữ dội kéo đến khiến gã mất dần ý thức. Thế rồi, trong khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, gã mơ thấy mình đang cho Yoko đi tạo ba giấy. Và cùng lúc, gã nhớ lại cái kỷ niệm hồi học tiểu học và gã đã một lần nhớ tới ban nãy. Ở cuối thị trấn nơi Asakawa lớn lên có một cái sân vận động thuộc quyền quản lý của tư nhân. Bên dưới vách đất cạnh đó là một cái đầm lầy có rất nhiều tôm càng. Hồi còn học tiểu học, Asakawa thường hay cùng chúng bạn ra đầm lầy bắt tôm. Ngày hôm đó, vách đất màu đỏ nhô lên sừng sững cạnh đầm lầy dưới nắng xuân như khiêu khích. Chán cái việc cứ phải ngồi buông cần câu xuống mặt nước, Asakawa bỗng nhiên muốn khi đào một cái hang vào trong vách đất gần như dốc đứng đang bị mặt trời chiếu tới. Đất sét rất mềm, chỉ cần dùng mảnh giáng sắn vào là đất rơi xuống chân lả tả. Thấy thế lũ bạn cũng kéo tới nhập hội. ba đứa hay là bốn đứa gì đó. Như thế là vừa đủ để đào một cái hang. Nếu nhiều hơn ngần ấy thì vướng víu, vì đầu đứa này sẽ đập vào đầu đứa kia. Còn nếu ít hơn thì công việc của mỗi đứa sẽ thêm phần nặng nhọc. Sau hơn một giờ đồng hồ, cả bọn đào được một cái hang vừa đủ một đứa chui lọt. Chúng tiếp tục đào. Có một đứa trong bọn đòi về vì chúng đang trên đường về nhà. Chỉ có Asakawa đầu tiêu ra trò đó là im lặng đào tiếp. Thế rồi khi mặt trời sắp lặn, cái hang đã lớn tới mức tất cả lũ trẻ ở đó đều có thể khom người chui vừa. Asakawa ôm gối khúc khích cười cùng chúng bạn. Việc cuộn mình ngồi trong hang đất sét cho chúng cái cảm giác như được trở thành người nguyên thủy Mikabi mà chúng vừa học trong tiết lịch sử. Thế rồi một khuôn mặt lấp mất cửa hang, Asakawa không thể nhìn rõ nét mặt vì ánh nắng chiều sắp tắt đang chiếu lại từ phía sau lưng làm cho nó đen thủi. Tuy thế thì Asakawa vẫn nhận ra bà hàng xóm năm nay đã sắp xỉ 50 tuổi sống ở cạnh nhà. Sao lại đào hố ở đây? Các cháu mà bị chôn sống là bác sợ lắm đây. Bà hàng xóm vừa ngó vào trong vừa nói vậy. Asakawa và hai đứa kia đưa mắt nhìn nhau. Tuy mới học tiểu học, song bọn chúng cũng nhận ra sự kỳ lạ trong cách nhắc nhở của bà ta. Thay vì nói các cháu thôi đi, nguy hiểm lắm, thì bà ta lại bảo các cháu mà bị chôn sống ở đây thì những người sống gần nhà như bác sẽ rất sợ, nên phải thôi đi. Bà ta chỉ nghĩ đến mình. À, Asakawa quay sang lũ bạn cười. Khuôn mặt đen sẫm của bà hàng xóm chẹn ở ngang cửa hang như một nhân vật trong kịch bóng. Khuôn mặt Yuchi đột nhiên chèn lên khuôn mặt bà hàng xóm. Ấy chà, vẫn nằm ẩn ra từ nãy giờ cơ à. Thần kinh có vẻ cứng cáp hơn rồi đấy. Đồ con khỉ, nhăn nhăn cái gì thế? Gã bị Yuchi đánh thức. Mặt trời đang ngã dần xuống đường chân trời đằng Tây. Theo sát sau đó là bóng chiều chạng vạng. Thân mình và khuôn mặt Yuchi chắn ngang ánh sáng yếu ớt từ phía Tây, khiến chúng còn đen hơn trước. Cậu lại đây một chút. Sau khi lôi cổ Asakawa dậy, Yuchi im lặng luồn xuống dưới ban công ngôi biệt thự B4. Asakawa cũng đi theo. Phía dưới ban công, ở giữa những cái cột đỡ của ngôi biệt thự B4 là vách ngăn bằng gỗ. Trên đó có một tấm đã bị bật ra. Yuchi thò vào giữa những khe hở và dùng tay hết sức giật mạnh. Tấm ván kêu đánh rắc rồi bị tước thành một đường chéo. Nội thất trong phòng hiện đại là thế. Vậy mà vách tường gỗ che một phần gầm nhà dưới lại cẩu thả tới mức có thể dùng tay phá vỡ một cách dễ dàng. Thì ra những chỗ không ai để mắt tới toàn là đồ rẻ tiền. Yuchi đưa đèn rọi vào bên trong, rồi hất hàm ý bảo Asakawa nhìn đi. Asakawa ghé mắt dòm vào trong qua khe hở. Chỗ đèn rọi tới có một cái ụ nhô lên nằm chết về phía tây so với tâm nhà. Nhìn kỹ, gã thấy phía ngoài là một mặt cong vẫn còn nguyên những hình tảng đá như lúc vừa xây xong. Có một nắp đậy bằng bê tông ở bên trên. Cỏ mọc tua tủa vô tội vạ từ các khe đá và mạch vữa xi măng. Ngay lập tức, Asakawa hiểu ra rằng có cái gì đó ở phía trên. Phòng khách của ngôi biệt thự, còn máy thu hình và bộ đầu video thì được đặt ngay phía trên cái miệng giếng hình tròn. Thì ra, một tuần trước, Yamamura Sadako đã giấu mình ở đây và theo dõi gã từ một khoảng cách gần như thế này. Yuchi lần lượt dỡ từng tấm ván cho tới lúc lỗ hổng trên vách tường lớn bằng thân một người. Hai người chui qua rồi bò về phía miệng giếng. Ngôi biệt thự được xây trên sườn dốc, vì thế càng bò lên sàn nhà càng thấp và ngột ngạt. Gầm nhà tuy tối nhưng dù sao vẫn đủ dưỡng khí. Vậy mà Asakawa lại thấy khó thở. Đất ở đây lạnh hơn bên ngoài. Asakawa biết rất rõ cái công việc sẽ phải làm. Mặc dù biết rõ, song gã vẫn chưa thấy sợ. Nhưng trên đầu gã mới chỉ là sàn nhà mà gã đã thấy khó thở. Vậy nhỡ gã phải chui xuống đá giếng, một nơi còn tăm tối hơn nhiều, thì làm sao? Làm gì có chuyện nhỡ. Để kéo xác Yamamura Sadako lên, gần như chắc chắn gã phải chui xuống giếng. Ê, giúp tớ một tay, Yuchi cất tiếng. Yuchi nắm lấy đầu cốt sắt lòi ra từ miếng vỡ của chiếc nắp đậy và cố lôi nó về phía chân dốc. Nhưng lực kéo không đủ mạnh vì sàn nhà quá thấp. Cho dù có thể nâng được tạ đòn nặng 140kg, nhưng điểm tựa không vững đã cướp đi của Yuchi gần nửa phần sức lực. Asakawa vòng lên phía trên rồi nằm ngửa người ra đất. Sau đó gã tì hai tay vào cột, giữ chắc thân mình và đạp mạnh cái nắp bằng hai chân. Tiếng bê tông và đá nghiến vào nhau ken két. Rồi Asakawa và Yuchi hò nhau bắt nhịp. Cái nắp dịch chuyển, bao nhiêu năm rồi miệng giếng mới mở ra. Nó bị đóng lại từ khi nào? Từ khi Villa Lock Cabin được xây dựng, từ khi Pacific Land ra đời, hay từ hồi vẫn còn trại điều dưỡng lao? Gã chỉ có thể đoán được khoảng thời gian mà miệng giếng bị bịt lại qua cái vết tiếp giáp rất kín giữa tấm bê tông và những viên đá, và qua cái âm thanh ken két như tiếng khóc than khi chúng tách khỏi nhau. Không thể là nửa năm hay hai năm, dài nhất cũng phải đến 25 năm. Nhưng nói gì thì nói, miệng giếng cuối cùng cũng hé mở. Yuichi thọc xẻng vào và bẫy thử. Khi nào tớ ra hiệu thì cậu đè cả người lên cắn xẻng ngay không? Asakawa đổi tư thế. Được chưa? Một, hai, ba. Asakawa vít cắn xẻng xuống theo nguyên lý đòn bẩy, đồng thời Yuichi cũng ấn mạnh hai tay lên cạnh nắp. Cái nắp kêu lên bi thống rồi rơi ầm xuống đất. Thành giếng hơi ẩm, Asakawa và Yuichi mỗi người cầm một chiếc đèn rọi, bám tay vào thành giếng ẩm ướt và nhõm dậy. Trước khi lia đèn xuống dưới, hai người phải đưa đầu và vai vào giữa khoảng trống chỉ cao chừng 50cm giữa sàn nhà với giếng. Khí lạnh bốc lên, đem theo một thứ mùi khăng khẳng. Mật độ của cái không gian ấy đậm đặc tới mức như chỉ cần thả tay ra một chút là sẽ bị nó hút vào. Chắc chắn là cô ta đang ở đây, kẻ có khả năng đặc biệt hiếm thấy, người con gái bị hội chứng tinh hoàn nữ quá. Mà không, cách gọi người con gái không hề phù hợp. Về phương diện sinh vật học, đàn ông và đàn bà được phân biệt với nhau bởi cấu tạo của tuyến sinh dục. Cho dù cô ta có mang trên mình cơ thể của một mỹ nữ thì cô ta vẫn là đàn ông nếu cô ta có cấu tạo tuyến sinh dục là tinh hoàn. Asakawa thật sự không biết nên gọi Yamamura Sadako là đàn ông hay đàn bà. Khi nghĩ ra cái tên Sadako, hẳn là cha mẹ cô ta đã hy vọng cô ta sẽ lớn lên thành một cô gái. Sáng hôm nay, trên tàu đi Atami, Yuichi có nói: kẻ mang trên mình cả bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ mới là hiện thân của sức mạnh và vẻ đẹp tuyệt đối. Có một lần Asakawa đã không thể chớp mắt khi xem một bức hình điêu khắc trong cuốn Mỹ thuật La Mã cổ đại toàn tập, vì gã nhìn thấy khúc DV hoàn hảo đang thò ra từ giữa khe hán của một người con gái tuyệt đẹp nằm lõa thể trên đá. Có thấy gì không? Yuichi hỏi. Chiếu đèn xuống, gã nhận thấy dưới đáy có nước. Từ đây tới mặt nước sâu khoảng 4-5 mét, nhưng còn dưới nữa thì không biết được. Bên dưới có nước. Yuichi lầm cầm bò về phía cây cột rồi buộc chặt đầu sợi dây thừng vào đó. Nào, thả đèn xuống dưới, không được làm rơi đâu đấy. Hóa ra Yuichi định trèo xuống cái hố này. Mới nghĩ vậy, Asakawa đã bủng rủng cả hai chân. Nếu xuống dưới đó, cái hố vừa hẹp vừa dựng đứng đập vào mắt Asakawa, khiến trí tưởng tượng của gã thức dậy. Ta không thể làm được. Ngâm mình trong làn nước tối ôm ấy để làm gì? Chắc chắn là để vớt cái xác lên. Nhưng làm sao ta có thể làm được việc này? Ta sẽ điên lên mất. Vì thế, trong lúc nhìn Yuichi leo xuống dưới, Asakawa cảm thấy vô cùng biết ơn và không quên cầu trời để đừng đến lượt gã. Có lẽ tại mắt đã quen với bóng tối, Asakawa bắt đầu nhìn thấy rõ hơn mặt trong của thành giếng phủ đầy rêu. Vách tường đã nổi lên thành bao nhiêu là mắt, mũi, miệng dưới ánh đèn vàng vọt. Nếu không đưa mắt nhìn đi chỗ khác, những hình thù trên đá sẽ gào lên thảm thiết rồi biến thành khuôn mặt người chết méo mó. Vô số những cô hồn đang với tay lên miệng giếng và dập dờn như rong biển. Những hình ảnh ấy không thể nào tan đi một khi đã nhìn thấy chúng. Những hòn sỏi nhỏ rơi lợp đợp xuống khoảng không hình ống, chỉ rộng chừng 1 mét, đầy yêu khí và bị những cái họng của lũ cô hồn nuốt gọn. Yuichi trường người vào khoảng trống giữa giếng với sàn nhà, dùng hai tay quấn lấy thừng rồi từ từ tụt xuống. Asakawa, mang cho tớ cái xô, cả một ít thừng nhỏ nữa. Xô vẫn để trên ban công. Asakawa bò ra khỏi gầm nhà. Ngoài trời đã tối, nhưng gã cảm thấy sáng hơn trong đó nhiều. Và trên hết, cái cảm giác được giải thoát cùng với bầu không khí trong lành tràn trề dưỡng khí mới thật tuyệt vời. Nhìn quanh khu biệt thự, gã chỉ thấy chút ánh sáng lọt ra từ ngôi biệt thự A1 nằm ven đường. Asakawa cố gắng không xem đồng hồ. Tiếng quay quần vẳng ra từ đó khiến cho mình nó đòi bật lên ở đằng xa. giống như một thế giới hoàn toàn khác. Không cần nhìn đồng hồ, gã cũng đoán được thời gian qua, âm thanh loáng thoáng của bữa cơm chiều. Asakawa trở lại giếng, buộc xô và xẻng vào đầu dây thừng rồi thả xuống dưới. Yuchi dùng xẻng xúc đất vào xô, chốc chốc y lại ngồi xuống mò tay vào trong bùn, nhưng không tìm thấy gì. Kéo xô lên, Yuchi quát. Asakawa tùy bụng vào thành giếng rồi kéo chiếc xô lên. Sau khi đã đổ hết bùn đá ở bên trong, gã lại dòng xô xuống. Có vẻ như rất nhiều đất đá chảy vào giếng trước khi nó được bịt lại, nên Yuchi đào mãi mà chẳng thấy cẳng chân tay hay cánh tay đẹp đẽ nào của Sadako hiện ra cả. Asakawa! Yuchi ngừng tay ngẩng đầu lên. Asakawa không đáp. Asakawa, cậu sao thế? Chả sao cả, vẫn ở đây. Asakawa định trả lời như vậy, nãy giờ chưa thấy cậu mở miệng được câu nào. Hay là vô hầy một tí cho đỡ buồn, hay là hát một chút đi, nếu không thích vô hầy, làm một bài cò lả chẳng hạn. Ê Asakawa, cậu vẫn ở đó chứ, chưa bị ngất đi chứ hả? Không sao, cuối cùng gã cũng thốt lên được với cái giọng khàn khàn. Phì, đồ vô tích sự. Yuchi nói như nhổ nước bọt rồi cắm lưỡi xẻng xuống nước. Y đã làm như thế không biết bao nhiêu lần, mặc dù mực nước đang hạ dần nhưng chẳng có cái gì giống như thứ ấy hiện ra. Còn chiếc xô thì được kéo lên với tốc độ chậm đi trông thấy. Cuối cùng thì nó chẳng nhích thêm được một phân nào nữa. Thế rồi Asakawa tuột tay và đánh rơi chiếc xô từ lưng chừng giếng. Mặc dù tránh được cú rơi trực diện, song Yuchi vẫn bị bùn và nước dội từ đầu đến chân. Vừa bực mình, y vừa nhận ra rằng tay Asakawa đã đuối sức. Đồ hậu đậu, cậu định giết tớ đấy hả? Yuchi leo lên bằng dây thừng. Đổi phiên. Đổi phiên. Asakawa giật nảy mình, khiến đầu gã đập mạnh vào gầm nhà. Khoan đã, Yuchi. Không sao đâu, tớ vẫn còn sức, Asakawa nói đứt quãng. Yuchi thò cổ lên khỏi giếng. Còn ở chỗ nào mà còn? Thôi, thay phiên. Khoan đã, nghỉ một tí là lại sức ngay mà. Đợi đến lúc cậu hồi sức thì sáng bảnh mắt ra rồi. Thay phiên. Yuchi chĩa đèn vào mặt Asakawa. Ánh mắt Asakawa hơi đổi khác. Nỗi sợ hãi trước cái chết đã cướp đi sự sáng suốt của gã. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy gã đã mất khả năng suy xét bình thường. Thực ra chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều cũng biết được rằng giữa việc xúc bùn bằng xẻng và việc kéo xô nặng lên độ cao 4-5 mét, đằng nào tốn sức hơn. Thôi nào, xuống nhanh lên. Yuchi ấn người Asakawa về phía thành giếng. Chờ một chút đã. Không được đâu Yuchi à. Cậu bảo sao? Mình bị chứng sợ không gian hẹp. Ôi, cậu nói nhảm cái gì vậy? Asakawa co rúm người lại không hề nhúc nhích. Mặt nước dưới đáy giếng sao động. Không được, mình chịu thôi. Yuchi túm ngực áo Asakawa lôi lại rồi tát một cái, hai cái vào mặt gã. Thế nào, tỉnh chưa? Mình chịu thôi à? Còn nói nhảm nữa không? Một kẻ biết cách có thể cứu mình thoát khỏi cái chết mà không hành động thì là ngợm chứ không phải là người. Cậu nên nhớ rằng không chỉ có mỗi cái mạng của cậu. Cậu quên cuộc điện thoại lúc nãy rồi sao? Cậu đành lòng nhìn thấy con cún đáng yêu của nhà cậu bị cướp đi vĩnh viễn hay sao? Nghĩ đến vợ con, gã không thể rúng mình hèn nhát. Đúng là sinh mệnh của hai người đều nằm cả trong tay gã, nhưng cơ thể gã không chịu nghe theo lời. Này Yuchi, việc này có thật là có ý nghĩa không? Mặc dù biết rằng câu hỏi như thế này thật là vô nghĩa, song Asakawa vẫn yếu ớt hỏi. Yuchi nới lỏng bàn tay đang tóm ngực áo Asakawa. Tớ sẽ nói cho cậu biết rõ thêm một chút về lý thuyết của tiến sĩ Mimura. Để oán niệm tồn tại trên thế giới này cần phải có 3 điều kiện: không gian đóng kín, nước và thời gian để đạt đến cái chết. Nghĩa là nếu một người chết từ trong một không gian khép kín và có nước, thì hầu hết các trường hợp oán niệm của người đó sẽ ám vào chỗ ấy. Cậu thử nhìn xuống cái giếng này xem, một không gian hẹp và kín, có cả nước nữa. Nhớ lại lời bà lão trong cụm băng, rồi cậu sẽ thấy. Kể từ dạo đó, sức khỏe cháu thế nào? Cháu mà cứ nghịch nước là quỷ ác sẽ tới đây. Nghịch nước, phải rồi. Cho đến bây giờ, Yamamura Sadako vẫn ẩn mình dưới lớp bùn tối đen kia và tiếp tục chơi trò nghịch nước, cái trò đùa với mảnh nước ngầm chảy hoài không bao giờ dứt. Lúc bị thả xuống giếng, Yamamura Sadako vẫn còn sống. Và rồi trong lúc chờ cái chết đến, cô ta đã gieo rắc oán niệm của mình khắp trong mặt trong của thành giếng. Như vậy, ở trường hợp của cô ta, cả ba điều kiện đều hội đủ. Thế thì sao? Thế thì theo lời tiến sĩ Miura, cách giải lời nguyền rất đơn giản. Tóm lại là chúng ta chỉ cần giải phóng oán niệm ấy. Chúng ta cần phải đưa hài cốt lên khỏi đá giếng chật hẹp và mang về an táng tại quê nhà. Sau khi đó phụng niệm cẩn thận, chúng ta sẽ kéo cô ta về với thế giới rộng rãi và sáng sủa. Vừa nãy lúc bò ra khỏi gầm nhà để đi lấy xô, Asakawa đã tưởng như mình vừa được giải thoát. Một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Chỉ cần làm cái điều tương tự với Yamamura Sadako là xong. Phải chăng cô ta đang mong đợi điều ấy? Cậu định nói đó chính là câu thần chú? Có thể là thế mà cũng có thể là không. Như thế thì chả biết đâu mà lận. Yuji lại kéo mạnh ngực áo của Asakawa. Cậu nghe cho kỹ đây. Chẳng có cái quái gì bảo đảm cho tương lai của chúng ta hết. Phía trước chúng ta chỉ toàn là những thứ chả biết đâu mà lần thôi. Cậu hiểu không? Nhưng dầu vậy thì cậu vẫn phải sống. Cậu không thể dừng mọi hoạt động sống chỉ vì cái lý do chả biết đâu mà lần của cậu. Vấn đề là cơ may. Câu thần chú hay ý muốn của Sadako rất có thể là cái gì đó khác. Nhưng bằng cách đưa xác cô ta ra khỏi đây, cơ may xóa bỏ lời nguyện trong cuộn băng là rất lớn. Mặt Asakawa méo sệt, gã kêu thầm trong bụng. Không gian khép kín ấy à? Nước ấy à? Thời gian để đạt đến cái chết ấy à? Oán niệm ấy sẽ khó tan nhất khi hội đủ cả ba điều kiện ấy à? Có cái quái gì làm chứng cho trò ba qua của lão học giả bịp bợm Miura kia chứ? Sao? Hiểu rồi thì xuống đi. Đết có hiểu? Tớ không hiểu gì hết. Sắp chết đến nơi rồi mà còn chần chừ nữa à? Yuji dần dịu giọng. Cậu đừng nghĩ rằng ta có thể sống sót mà không cần chiến đấu. Đồ khốn, tao cần cái quái gì nghe cái triết lý sống của mày. Nhưng Asakawa vẫn trèo lên thành giếng. Tốt, cuối cùng thì cậu cũng nhận ra điều cần làm rồi hả? Asakawa giữ chặt dây thừng rồi thả mình vào trong lòng giếng. Khuôn mặt Yuji ở ngay trước mắt. Không sao, chẳng có gì trong đó cả đâu. Kẻ thù lớn nhất của cậu chính là cái trí tưởng tượng bạc nhược kia kìa. Ngước nhìn lên, gã chói mắt vì bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt. Gã áp chặt lưng vào thành giếng rồi từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt sợi dây thừng. Mũi chân gã trượt trên mặt đá, gã tuột một mạch xuống chừng 1 mét. Ma sát làm tay gã nóng ran. Asakawa chỉ đu người lơ lửng ngay phía trên mặt nước chứ chưa dám tụt hẳn xuống. Gã duỗi một chân ra và nhún đến mắt cá như kiểu thử độ nóng của nước tắm. Đồng thời với cảm giác lạnh buốt, lông tơ khắp người gã dựng ngược. Gã vội rụt chân lại, nhưng tay gã không còn đủ sức để đu trên sợi dây thừng. Gã từ từ trượt xuống do sức nặng của cơ thể. Thế rồi không chịu được nữa, gã chống hai chân xuống nước, đà rơi khiến chân gã ngập trong lớp đất mềm dưới nước. Asakawa biếu chặt lấy sợi dây thừng trước mặt. Gã bắt đầu hoảng loạn khi tưởng tượng ra vô số những cánh tay đang vươn ra từ lòng đất, hòng lôi gã xuống bùn. Bức tường ngột ngạt chặn bốn phía, trước mặt, sau lưng, hai bên cạnh. Nó nhếch miệng cười như muốn nói: người tiệt đường rồi. Yuji, gã định kêu lên nhưng không thành tiếng. Gã thấy khó thở vô cùng, chỉ có thứ âm thanh ngàn ngạn lọt ra từ cuống họng. Gã ngửa đầu lên như một đứa trẻ sắp chết đuối. Gã thấy một cảm giác ương ướt nồng nóng ở đụng quần. Thở đi Asakawa. Asakawa đã nín thở một cách vô thức vì cảm giác quá ngột ngạt. Có tớ ở đây, yên tâm đi. Cuối cùng thì Asakawa cũng hít được một hơi sau khi giọng nói của Yuji kèm theo những tiếng vọng chạm tới đầu gã. Nhịp tim của gã vẫn chưa điều hòa trở lại. Gã chưa ở vào trạng thái có thể tiến hành được công việc. Gã dùng hết sức để nghĩ tới một cái gì đó khác. Một thứ gì đó vui vẻ hơn. Nếu cái giếng này ở dưới một bầu trời đầy sao, thì hẳn là gã đã không cảm thấy khó thở đến thế này. Nhưng khốn nạn thay, nó lại nằm lọt dưới gầm ngôi biệt thự B4. Tình trạng ấy đã chặn đứng mọi lối thoát. Mặc dù tấm nắp đậy đã được bỏ đi, nhưng ngay trên nó lại là cái sàn nhà dăng đầy mạng nhện. Yamamura Sadako đã sống ở chỗ này trong suốt 25 năm. Phải rồi, cô ta đang ở đây, ngay dưới chân gã. Nơi này là nấm mồ của một người chết. Một nấm mồ. Gã không thể nghĩ được cái gì khác. Ngay cả ý nghĩ cũng bị nhốt kín. Nói gì đến chuyện vùng vẫy để thoát ra. Cuộc đời Yamamura Sadako đã khép lại đầy bất hạnh tại đây. Bằng năng lượng ý nghĩ, những hình ảnh lóe lên vào phút lâm chung đã động lại dây dẫn nơi này. Những dư ảnh ấy qua thời gian cứ lớn dần lên, trưởng thành, hít thở như sự dâng lên hạ xuống của thủy triều, lặp đi lặp lại quãng chu kỳ mạnh yếu. Và khi tình cờ dao động với tần số bằng đúng tần số của chiếc tivi đặt ở bên trên, chúng đã bất ngờ xuất hiện trên thế giới này. Sadako đang thở, tiếng thở hỗn hển không rõ từ đâu bao bọc lấy cơ thể gã. Yamamura Sadako, Yamamura Sadako. Cái tên ấy liên tiếp dội vào óc gã. Rồi khuôn mặt đẹp đến đáng sợ của cô ta bước ra từ tấm ảnh, lúc lắc cái cổ một cách gợi tình. Yamamura Sadako đang ở đây. Asakawa hăng hái mò tay xuống bùn tìm cô ta. Gã nghĩ tới khuôn mặt cùng thân hình tuyệt mỹ của Sadako và cố gắng để nó đừng tan mất. Bộ hài cốt của một người con gái đẹp váy đầy nước tiểu của ta. Asakawa đưa mũi xẻng xúc bùn. Gã không còn bận tâm đến thời gian. Gã đã tháo đồng hồ trước khi xuống dưới này. Sự kiệt sức và căng thẳng cực độ đã làm tê liệt cảm giác nôn nóng và làm gã quên đi thời gian. Nó giống như khi say rượu, khi người ta không cảm nhận được thời gian nữa. Gã chỉ có thể đếm được thời gian bằng số lần chiếc xô đầy bụng lên xuống hay số nhịp tim khi cố lắng nghe. Rồi thì Asakawa cũng tóm được một hòn đá lớn hình tròn. Gã sợ thấy hai cái hốc trên bờ mặt trơn láng. Gã nhấc nó lên khỏi vũng nước. Gã lấy nước rửa qua đám đất bám trong những cái hõm. Trước mắt gã là một chiếc đầu lâu, mà chỗ tay gã đang cầm trước đây có lẽ là hai bên tay. Trong tưởng tượng, da thịt dần dần phủ lên nó. Nơi hốc mắt sâu quắm hiện ra đôi đồng tử to và sáng. Sau đó, da thịt đùng lên từ hai cái lỗ nằm ở chính giữa, tạo thành một sống mũi thanh tú và quý phái. Mái tóc dài ướt sẫm, nước chảy xuống tí tách từ mang tai và cổ. Sadako chớp chớp đôi mắt đượm vẻ u buồn hai hay ba lần, rồi lấy tay định quệt đi giọt nước đang đọng lại trên mi. Khuôn mặt Sadako trông méo mó, khổ sở vì bị kẹp giữa hai bàn tay của Asakawa. Dù thế, vẻ đẹp ấy vẫn không hề vẩn đục. Cô ta mỉm cười với Asakawa, rồi bất ngờ nheo mắt như để nhìn gã rõ hơn. Tôi đã mong gặp được cô biết mấy. Nói xong, Asakawa ngã phịch xuống đất. Có tiếng du chi vọng tới từ rất xa trên đỉnh đầu. Asakawa, thời hạn của cậu là 10:04, phải không? Thế thì ăn mừng đi, bây giờ là 10:10 rồi đấy. Này, Asakawa, con nghe thấy tớ không? Cậu vẫn sống chứ? Lời nguyền đã được giải rồi, chúng ta được cứu sống rồi. Ê, Asakawa, cậu không định làm Sadako thứ hai ở dưới đấy chứ? Có chết thì cũng đừng ám quẻ tớ, nghe chưa? Mau mau siêu độ cho tớ nhờ, Asakawa. Còn sống thì trả lời đi. Mặc dù nghe thấy tiếng của Yuji, nhưng Asakawa không còn chút ý niệm nào rằng mình vừa được cứu sống. Gã đang phủ phục và ôm hộp sọ của Yamamura Sadako vào lòng ngực, giống như ở một thế giới khác, trong một giấc mơ.